cũng là cách viết trải đi cho phù hợp với ngữ cảnh. Trác Thù tủi thân nhưng Trác Thù Hồng dám nói. Mim cho ai không bắt kịp mạch não của tác giả. Tiên nữ nhíu mày. JPG. Ảnh kiểu tóc địa Trung Hải. Cách chương.